Chương 4176 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô tận cuồng bạo. Người đăng, thắng sinh tử tồn diệt, từ trước đến nay liền chết chiến đấu duy nhất kết quả không là sinh tồn, chính là diệt vong. Long Phi liều hết tất cả, vì sinh tồn, vì bảo vệ, cũng vì thủ hộ thiên đế sáu trang biến dị, vốn là lịch luyện siêu nhiên, bây giờ bốn hợp một. Càng là hóa thân Transformer, trấn thần ấn như là cự sơn, quanh minh thiên địa linh hồn cấm bào sơ sẩy lấp lóe, biến ảo chập chờn. Nhưng trở thành một mảnh linh hồn cấm địa, vẻn vẹn là khí tức liền trở thành diệt tuyệt thiên đế nguồn. Suối ầm ầm, vô số hỗn độn người trên núi lập tức kinh ngạc, linh hồn bị móc sạch, không bị khống chế, bị hút vào linh hồn cấm bào bên trong, khiến cho linh hồn cấm bào lực lượng càng là nháy mắt bạo rạp. Còn có thương long sừng rống, kinh thế gầm thét thanh âm xuất hiện, một đầu vắt ngang hỗn độn thiên địa thương long xoay quanh hư không, tràn ngập lực lượng kinh khủng, một ngụm long tức đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt, những nơi đi qua, tất cả đều một mảnh đồ mi, vô tận hoang vu. Còn có tru tiên kiếm, nháy mắt lóe ra một mảnh xung thiên kiếm mang, bốn loại sức mạnh giao thoa tung hoành, trực tiếp khiến cho toàn bộ hỗn độn sơn biến thành một mảnh tuyệt địa, cơ hồ là mỗi một cái hô hấp đều có người tại chết. A a, dừng tay a. Ta không cam lòng a, ta còn có vô tận thọ nguyên. Còn có thể đột phá tôn vị, ta y van cầu các ngươi, đây là chuyện của các ngươi, không cần dắt dắt chúng ta. Từng tiếng đều là thống khổ cầu sinh, nhưng Long Phi hoàn toàn thờ ơ. Những người này đối với hắn cho tới bây giờ đều là bao hàm địch ý, nếu như không phải hắn có thủ đoạn, đã sớm tường đổ mọi người đẩy, mà hỗn độn chi chủ càng là sẽ không để ý. Đương nhiên, liền xem như hỗn độn chi chủ lúc này cũng tuyệt không thoải mái diệt chúng sinh. Cái này chính là của ngươi lực lượng sao? Hỗn độn chi chủ ánh mắt ngưng lại, biến đến vô cùng trang nghiêm. Đúng, đây chính là lão tử lực lượng. Lão tử diệt không phải chúng sinh, lão tử nghĩ diệt chỉ có ngươi. Long Phi lạnh lùng nói, trong khoảnh khắc tiến về phía trước một bước, trong tay lực lượng chói lọi vô cùng ầm vang đẩy ra, nháy mắt trấn thần ấn trực tiếp che lấp thiên địa, che mà xuống. Thương long gào thét ầm vang va chạm, linh hồn cấm bào bên trong vô số sinh hồn giãy giụa, dữ tợn vô cùng xung kích. Ra ngoài, còn có tru tiên kiếm, phong mang tất lộ, trực chỉ hỗn độn chi chủ. Trong chớp nhoáng này, hỗn độn chi chủ sắc mặt đại biến, không có trước đó dữ tợn, trở nên bối rối vô cùng, liền xem như hắn, giờ phút này cũng cảm nhận được một cổ sắp chết đến nơi cảm. Giác áp bách. Không có khả năng, nói cho cùng ngươi chỉ là một con kiến hôi, lực lượng của ngươi làm sao có thể bộc phát đến loại trình độ này? Hỗn độn chi chủ lui ra phía sau một bước, hai tay vây quanh, nháy mắt đem toàn bộ hỗn độn sơn bên trên hỗn độn chi lực ngưng tụ trên tay, hóa thành một thanh hỗn độn chi đao, chém ra ngoài quanh, nổ thật to xuất hiện. Hỗn độn chi đao căn bản không quản chim dùng, trực tiếp bị trấn thần ấn nghiền ép, mà đồng thời, trấn thần ấn cũng ầm vang vỡ tan. Bất quá lần này, trấn thần ấn lực lượng cũng không có tiêu tán, mà là trực tiếp dung nhập diệt chúng sinh lực lượng. Nháy mắt, linh hồn cấm bào trực tiếp tăng vọt, một đầu thần hồn phóng lên tận trời, đem trấn thần ấn lực lượng hấp thu, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu cắn xé quá khứ, răng rắc. A! À. Hỗn độn chi chủ một nửa thân thể trực tiếp bị cắn xé rơi, vô tận hỗn độn chi lực tiêu tán ra, hỗn độn chi chủ cũng là vô cùng thống khổ, đồng dạng, cả cái linh hồn cấm bào cũng là đứt thành từng khúc, cuối cùng hóa thành vô cùng tận lực lượng linh hồn. Gia trì tại thương trên thân rồng nơi xa, Long Phi trên mặt phấn chấn. Ha ha ha, vậy mà là liên hoàn kỹ năng. Một vòng chụp lấy một vòng, mà lại lực lượng trực tiếp tác dụng tại lần công kích sau phía trên. Ngưu bức. Long Phi cười ha hả, hỗn độn chi chủ thụ thương, một nửa thân thể đều bị nuốt hết, mà lại, đây mới là hai lần công kích, còn có hai lần càng thêm lực lượng cường hãn, đến lúc đó, hỗn độn chi chủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nháy mắt, Long Phi trong lòng thở dài một hơi, mà cũng mà ở thời điểm này, một đạo trùng thiên gầm thét thanh âm bạo phát đi ra. Long Phi, ta muốn giết ngươi. Không ai có thể trấn áp ta, Long Bá Thiên chơi xong, áo xanh đi. Duy chỉ có bản tọa, vạn cổ bất hủ. Làm sao có thể bị một cái phế vật lật bàn y diệt cho ta. Hỗn độn bên trong tức giận gào thét, thanh âm xuyên thấu cửu thiên thập địa, hỗn độn dập dần, vô cùng vô tận hỗn độn chi lực, tại toàn bộ trong thiên địa, hội tụ thành tuyến, lấy hỗn độn chi chủ làm trung tâm, điên cuồng càn quét hỗn độn chi chủ, chính là chốn hỗn độn chúa tể, ý chí của hắn, chính là toàn bộ chốn hỗn độn vô thượng tồn tại, không phải, thiên đế cũng sẽ không cam lòng cúi đầu. Ầm ầm, trời đất sụp đổ, vô tận uy áp bắt đầu nghiền ép mà tới. Không ai có thể làm bị thương ta. Long Phi, ngươi muốn vì hành vi của ngươi trả giá đắt, đó chính là chết. Hỗn độn bạo. Hỗn độn chi chủ một nửa thân thể, vẫn như của cuồng bạo vô cùng. Bạo. Vậy liền xem ai nổ ai. Thương Long, bạo cho ta. Bốn kiện sáu trang thần bảo đều đè ép đi vào, còn có thể sợ, không thể nào. Rống. Tại Long Phi thanh âm rơi xuống một nháy mắt, Thương Long phóng lên tận trời, vạn trượng Long thần hóa thành thương khung, che mà xuống, mà lúc này, cuồn cuộn hỗn độn vỡ ra, tiêu diệt vạn vật, bất kỳ cái gì cùng hỗn độn bạo liệt khí tức nhiễm tồn tại. Cũng đều nháy mắt âm thanh hoàn toàn không có, nhưng duy chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là Thương Long hóa thân, to lớn thân rồng, giống như muốn xông phá thiên địa ánh lửa, Thương Long chi giác chiếu sáng rạng rỡ, ống ánh vô hạn, dữ tợn lóe ra hàng quang. Xông phá hỗn độn giảo sát không ngừng chìm xuống, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là hỗn độn chi chủ. Không không có khả năng, thế gian làm sao lại tồn tại loại này lực lượng. Hỗn độn chi chủ một nháy mắt bối rối vô cùng, một nửa thân thể, nháy mắt độn. Không, muốn rời xa thế nhưng là, căn bản không kịp mà lại, đây là hệ thống tỏa định, coi như trốn đến thiên ngoại, cũng giống vậy vô dụng. Oanh, Thương Long chi giác nháy mắt quanh phá hỗn độn chi chủ lồng ngực, đem hắn toàn. Bộ ngực đều xuyên qua, ầm ầm, lập tức, hỗn độn chi chủ hỗn độn bạo cũng nháy mắt tiêu tán, mà hỗn độn chi tử hồ cả người, cũng chỉ còn lại từng đầu sọ, vẫn như cũ chưa. Từng chôn vùi, còn lại, đã đánh nát thành cặn bã. Không có khả năng. Hiện tại khả năng sao? Hỗn độn chi chủ, ý. Hỗn độn chúa tể, ý. Rất ngưu bức sao? Từng bước một đêm lão tử nắm trong tay rất thoải mái đúng. Không, ý. Hiện tại ngưu bức nữa a. Ha ha. Long Phi trong lòng triệt để trầm tĩnh lại, hệ thống lực lượng, quả nhiên không có để hắn thất vọng, hiện tại, còn có một lần nhất lực lượng cuồng bạo không có phóng thích, hỗn. Độn chi chủ đã nhất định phải chết, chỉ còn lại một cái đầu lâu, còn có thể đắc chí. Chu tiên kiếm, chém. Long Phi hét lớn một tiếng, cả người đi thẳng tới hỗn độn chi chủ trước người. Cầm trong tay chu tiên kiếm. Một kiếm chém xuống, loại này chung cực bốt, đương nhiên là muốn tự tay bạo mới càng có thành tựu. Cảm giác mà hỗn độn chi chủ đầu lâu, vào lúc này đã không có phản kháng chút nào chi. Lực. Không, Long Phi, ta là bất tử. Ngươi muốn dám ra tay, ta sẽ để cho ngươi. Chết không có chỗ chôn. Hỗn độn chi chủ vẫn như cũ cường ngạnh. Bất tử. Long bá thiên đều sẽ chết, ngươi hội bất tử. Lão tử xuất thủ, liền không có bất tử, chết đi cho ta. Chu tiên kiếm,